Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, chương 282, Thạch Giao ban thưởng. Tần Trường Phong chìm tâm bế quan, hắn đối với đem hàng long tu di trưởng chân thực đẳng cấp tăng lên tới cấp thứ tư kỳ vọng có chút bức thiết, bởi vì như vậy thông qua hoàng kim thủ bộ tăng lên. Liền có thể nhìn thấy lên tới cấp 5 sau đạo này sử thi cấp trưởng pháp. Đến tột cùng sẽ có dạng gì thăng hoa? Một trưởng đánh ra mấy trăm mét, còn là hơn 10 đầu long khí phô thiên cái địa. Không thể nghi ngờ, chuyện này với hắn tới nói là phi thường đáng để mong chờ. Từ khi tại viên thiên cương nơi đó lĩnh ngộ ra năng lượng cộng hưởng huyền bí về sau, Tần Trường Phong tại trường pháp tốc độ tu luyện bên trên mãi cho đến trước mắt, có thể nói đều là lấy đột nhiên tăng mạnh tốc độ tại tăng lên. Cùng lúc đó, còn có một chút cần lấy chính là từ quỷ vương Chu Hữu Văn trong trí nhớ. Hắn chẳng những nhận được cửu u thần công tâm pháp khẩu quyết, càng nắm giữ hắn tu luyện đến nay hết thảy võ học cảm ngộ. Những này cảm ngộ đối với Tần Trường Phong tới nói, thật giống như đỉnh cấp đại thiên vị cường giả suốt đời tu luyện tâm đắc. Thứ này mặc dù không thể trong nháy mắt tăng lên bao nhiêu thực lực, nhưng ở ngày sau trong tu luyện, thay đổi một cách vô tri vô giác tác dụng phi thường lớn. Thí dụ như hắn tu luyện trường pháp lúc, trong đầu liền thỉnh thoảng sẽ từ những này tu luyện tâm đắc bên trong thu hoạch được linh cảm, khiến cho tiến độ tăng lên càng thêm nhanh chóng. Tần Trường Phong đoán chừng nhiều nhất còn có mấy tháng, chưa tới nửa năm, trường pháp chân thực kỹ năng đẳng cấp liền có thể tăng lên tới cấp 4. Hắn một lòng yên lặng trong tu luyện, đối với chuyện bên ngoài liền không còn quá nhiều chú ý. Có chút kế hoạch cơ sở đã đánh tốt, chờ nó chậm rãi lên men là cần thời gian. Nhoáng một cái 2 tháng đi qua, một ngày này yên tĩnh luân hồi ngoài cung bỗng nhiên vang lên cạch cạch cạch cạch tiếng bước chân. Phảng phất cái gì vật cứng đánh tại phiến đá bên trên đồng dạng, nhưng lại lộ ra nhu hòa chi ý, rất như là mang giày cao gót nữ tử ở trong hành lang đi bộ. Dạng này tiếng bước chân ở cái thế giới này xuất hiện là phi thường kỳ quái. Giây lát, tiếng bước chân hơi hơi dừng lại, tùy theo hai phiến đại môn liền bị từ bên ngoài đẩy ra. Một người mặc màu tím nhạt váy dài, hiển thị rõ như ma quỷ thướt tha dáng người thành thục mỹ nữ đi đến. Chính là khôi phục chân dung Thạch Giao, nàng tiện tay phất một cái, đem nặng nề cửa sắt một lần nữa đóng lại, sau đó lắc lắc phong yêu, di chuyển thon dài cặp đùi đẹp. Hướng ngồi tại trên xe lăn Tần Trường Phong đi tới, đôi mắt đẹp đánh giá Tần Trường Phong quanh thân du động long khí. Hơi hơi hiện lên một tia hiếu kỳ, Tần Trường Phong cũng không phải tại bế tử quan tu luyện nội công. Tự nhiên biết có người đi vào rồi, mở ra buông xuống hai mắt lúc, đập vào mắt bên trong chính là một đôi màu tím giày cao gót. Xuyên tại một đôi bị bó sát người quần dài bao khỏa cặp đùi đẹp chân ngọc bên trong. Mỉm cười, Tần Trường Phong không có xoắn suýt thế giới này vì sao lại có giày cao gót tồn tại, mà là giang hai tay ra, đầy mặt thâm tình nghênh đón người yêu. Người rốt cục trở về. Tiểu Giao, ta nhớ được tuổi của ngươi hẳn là so với ta nhỏ hơn, cho nên ngươi hẳn là xưng hô ta tỷ tỷ mới đúng. Thạch Giao nháy dài nhỏ lông mi, trong mắt sáng ẩn chứa ý cười. Từ tuyết trắng trong lòng bàn tay đưa qua một quyển đóng chỉ thư tịch. Đây là Bất Lương Soái đưa cho ngươi, Thiên Cương Quyết, bí tịch. Tần Trường Phong không đến thanh, sắc dùng tinh thần dò xét giám định một chút, phát hiện là thật mà lại là cả bộ. Xem ra viên Thiên Cương chí ít vẫn là tương đối giữ chữ tín, không có đối với chuyện như thế này làm tay chân. Chẳng qua càng lớn nguyên nhân chỉ sợ là hắn tự cao cử thế vô địch thực lực, căn bản cũng không thèm làm tay chân. Coi như để Tần Trường Phong đạt được Thiên Cương Quyết thì sao? cuối cùng cả đời có khả năng đạt tới thành tựu, làm sao có thể cùng hắn cái này sống 300 năm quái vật đánh đồng? Bất Lương soái không có an bài cho ta nhiệm vụ mới sao? Tần Trường Phong đem bí tịch thu nhập trong tay áo, đồng thời cười hỏi, không có. Thạch Giao ánh mắt lấp lóe, ngữ khí không hiểu thở dài, nhưng là hắn an bài cho ta một cái nhiệm vụ mới, cho nên ta chỉ sợ không thể hầu ở bên cạnh ngươi. Nhiệm vụ gì? Ngươi chỉ sợ còn không biết. Vào lúc ngươi bế quan, Chu Ôn con thứ ba đủ Chu Hữu Trinh cũng xưng đế, đang cùng ngươi nâng đỡ giả Chu Hữu Văn địa vị ngang nhau, cướp đoạt Đại Lương chính thống tên. Bất Lương soái để cho ta ẩn núp đến bên cạnh hắn, giám thị cử động của hắn. Không cần nói, Tần Trường Phong đưa tay trùng điệp vỗ, phịch một tiếng, đem hơi nghiêng lan can đập thành phấn vụn, tức giận hừ nói, ta không cho phép, đây là Bất Lương soái an bài, ai cũng cùng dạng, đừng nói là Bất Lương soái, chính là Thiên Vương lão tử đều không được. Thạch Giao thấp tầm mắt rủ xuống, thấp giọng nói, ngươi biết chống lại Bất Lương soái mệnh lệnh hậu quả, có ngươi tại, ta cái gì còn không sợ, ta duy nhất sở cầu ngươi, là tại ngươi điểm cuối của sinh mệnh một khắc, theo ngươi người là ta, tại sinh mạng ta một khắc cuối cùng, theo ta người. Tần Trường Phong lời còn chưa dứt, Thạch Giao liền nửa ngồi trên mặt đất, ôm lấy hắn, cũng đem bờ môi khắc ở trên môi của hắn, cách hơi mỏng quần áo. Thạch Giao lực đàn hồi 10 phần, tràn ngập dụ hoặc thân thể làm cho người ý loạn tình mê. Dù là Tần Trường Phong cũng không nhịn được trong lòng lửa nóng. Một lát sau, nàng thở hào hển tại Tần Trường Phong bên tai nói ra, ngươi thực tình cũng tốt, giả ý cũng được, ta đều không để ý. Dù chỉ là một trận ngắn ngủi mộng, ta cũng cùng ngươi cùng một chỗ làm xong. Tần Trường Phong giống như trong lòng cảm động, dùng ngón tay chọn Thạch Giao trơn mềm vô cùng má phấn, nhìn xem nàng thâm thúy đôi mắt đẹp cùng tinh xảo vô cùng khuôn mặt, cười nói, một giấc chiêm bao cả đời đáng giá không? Thạch Giao cũng cười một tiếng, âm thanh tràn ngập mị hoặc nói ra, ngươi rất nhanh liền biết có đáng giá hay không được. Nói xong, nàng thon dài đùi ngọc nhẹ nhàng quỳ gối Tần Trường Phong trước người, đưa tay hiểu hắn đai lưng, vũ mị gương mặt nhẹ nhàng giơ lên, bốn mắt tương đối, đôi mắt chớp động, cười nói, đệ đệ thâm tình tỉ tỉ không thể báo đáp, chỉ có lấy thân báo đáp, cũng coi là cái bên trong lão thủ. Tần Trường Phong tự nhiên nhoáng cái đã hiểu rõ Thạch Giao ý tứ, nhìn xem nàng phong tình vạn chủng hướng chính mình cười nhẹ, nhìn xem nàng sáng rõ mị hoặc tử môi, lại nhìn nàng thần phục đồng dạng quỳ gối trước mặt mình mê người tư thái. Loại kia chinh phục cảm giác cùng cảm giác thỏa mãn đơn giản không gì sánh kịp. Giây lát, Tần Trường Phong liền cảm nhận được một trận ôn nhuận cùng lửa nóng. Hơi thở bên trong không khỏi phát ra một tiếng thật dài than nhẹ. Không biết qua bao lâu, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân vang, tiếp lấy liền truyền đến tiếng đập cửa. Thạch Giao cổ họng cổ động, giống như nuốt xuống mấy lần sau mới tại đứng dậy, chậm rãi sửa sang lại váy áo bên trên nếp uốn, lại giúp Tần Trường Phong dọn dẹp sạch sẽ, cũng ở bột cái sau mới che miệng yêu kiều cười. Lần này ấy ngươi hài lòng? Tần Trường Phong không chậm trễ chút nào lắc đầu, cười nói, cái này cũng không tính. Lúc này, bên ngoài truyền đến Thường Hạo Linh hơi có vẻ cấp bách âm thanh, Hắc Bạch Vô Thường cầu kiến Luân Hồi Vương. Vào đi. Chính Hắc Bạch Vô Thường đẩy ra môn đi đến, nhìn thấy Tần Trường Phong đứng phía sau Thạch Giao sau hiện lên một vòng kinh ngạc. Hiển nhiên cũng không biết nàng chính là ngày xưa Mạnh Bà. Hai người biết rõ chủ tử tính tình, cũng không dám hỏi nhiều. Thường Hạo Linh cúi đầu nói, đại nhân, thám tử truyền về tin tức, thật Thông Văn Quán Thánh Chủ Lý Tự Nguyên đã tìm tới Trương Tử Phàm, đồng thời đem hắn âm thầm cầm tù. Đứng dậy, Tần Trường Phong, một tiếng, lâm vào trầm tư. Trương Tử Phàm cũng không hề hoàn toàn tin tưởng Tần Trường Phong ngay lúc đó lời nói của một bên. Cũng không có dựa theo hắn yêu cầu dạng như vậy chủ động đi bị Lý Tự Nguyên bắt lấy. Nhưng ở Thông Văn Quán cùng Huyền Minh giáo hợp lực thôi thúc dưới, hắn nhưng như cũ trốn không thoát bị Lý Tự Nguyên bắt lại kết quả. Mà Lý Tự Nguyên kỳ thật cũng không nghĩ là nhanh như thế. Lấy loại này kiên quyết phương thức bức bách Trương Thiên Sư. Nhưng ở bí mật của mình bị Tần Trường Phong điểm phá về sau, hắn cũng không thể không làm như thế. Hiện tại Tần Trường Phong cần cân nhắc chính là chính mình làm sao thuận lợi đạt được Ngũ Lôi Thiên Tâm Tuyệt cùng Chí Thánh Càn Khôn Công. Đại nhân, không biết ngài tiếp xuống làm gì dự định? Thường Tuyên Linh gặp Tần Trường Phong lâu không hồi phục, liền nhịn không được mở đầu nhắc nhở. Thường Hạo Linh bị sự lỗ mãng của nàng dọa đến giật mình, tranh thủ thời gian hướng nàng nháy mắt ra dấu, nhưng đã chậm. Tần Trường Phong từ trong trầm tư tỉnh lại, lạnh lùng nhìn sang Thường Tuyên Linh, bản tọa làm gì dự định còn cần hướng thông bẩm sao? Thuộc hạ không dám, thuộc hạ biết sai, Luân Hồi Vương khai ân. Tuyên Linh miệng nàng đần không biết nói chuyện, mời Luân Hồi Vương chớ trách. Tần Trường Phong hừ lạnh một tiếng, nói ra, chuyện này các ngươi không cần phải để ý đến. Bản tọa mặt khác có một kiện chuyện quan trọng giao cho các ngươi đi làm. Luân Hồi Vương mời nói, Chu Hữu Trinh gần nhất không phải rất kiêu ngạo sao? Hai người các ngươi mang theo Quỷ Vương đầu người, đi bí gặp Chu Hữu Trinh bên người cận vệ chuông nhỏ quỳ, để nàng giúp các ngươi đem Chu Hữu Trinh giết, nếu như có thể, cho ta còn sống mang về càng tốt hơn. Cái này, Thường Hạo Linh cúi đầu hỏi, thuộc hạ không hiểu, nghe nói kia chuông nhỏ quỳ võ công bất phàm, chính là trung thiên vị cao thủ. Nàng làm sao biết bởi vì Quỷ Vương đầu người liền tùy tiện phản bội Chu Hữu Trinh? Tần Trường Phong trả lời, nàng vốn là Chu Hữu Văn phái đến Chu Hữu Trinh bên người nội ứng. Bây giờ Chu Hữu Văn đều chết hết, nàng nội ứng tại Chu Hữu Trinh cái này luyến thi biến thái bên người còn có ý nghĩa gì? Nói cho nàng, hiệu chung với Huyền Minh giáo, ta phong nàng là Huyền Minh giáo thiên sư. Thường Tuyên Linh ánh mắt lấp lóe, nếu nàng nhất định không chịu đâu. Tần Trường Phong khóe miệng khẽ cong, mỉm cười nói, vậy các ngươi hai cái liền tự mình xông vào Chu Hữu Trinh quân doanh giết hắn, lại đem đầu người mang cho ta trở về. Thuộc hạ minh bạch, nhất định sẽ kiệt lực thuyết phục chuông nhỏ quỳ hiệu trung Luân Hồi Vương. Thường Hạo Linh lập tức biết rõ hắn nhóm hai huynh muội duy nhất hoàn thành nhiệm vụ phương thức là cái gì? Nếu như không có chuông nhỏ quỳ hỗ trợ, bọn hắn liền được chui vào trong vạn quân kích sát Chu Hữu Trinh. Không nói trước có thể thành công hay không, một khi bị phát hiện liền khẳng định là giữ nhiều lành ít. Mặc dù hút Minh Đế thể nội bộ phận công lực về sau, hai người bọn họ tu vi đã song song lên tới trung thiên vị, nhưng muốn cùng thiên quân vạn mã chống lại, nhưng như cũ là người si nói mộng. Một khi thân làm hại trong đại quân, tuyệt đối chỉ có bị loạn đao phân thây hạ tràng. Chờ Hắc Bạch Vô Thường sau khi đi, Thạch Giao đứng sau lưng Tần Trường Phong, hai tay khoác lên trên bờ vai nhẹ nhàng xoa nắn lấy. Người chuẩn bị dạng này đáp lại Bất Lương Soái an bài. Ta cho là ta phương thức so Bất Lương Soái càng thêm đơn giản hữu hiệu. Nhưng Bất Lương Soái như vậy an bài tất nhiên có dụng ý của hắn. Dụng ý của hắn làm đéo gì có cùng ta dính tí quan hệ nào. Ngươi phải biết, hắn cuối cùng cũng chỉ là người mà không phải thần. Tần Trường Phong trên mặt tiếu dung, trong lòng lại tại MMP. Đối với viên thiên cương kính sợ cùng không thể chiến thắng ấn tượng, là thật đã thâm nhập vào mỗi một cái bất lương nhân trong linh hồn.